Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 211 Hậu Cần, góc truyện audio.com. Cổ Trần quyết định mục tiêu khai đao bằng Ô Mộc Bộ Lạc chiếm đoạt Lân Mã bọn hắn nuôi nhốt, tạo thành một chi đội kỵ binh hoàn toàn mới, sau đó lại đi diệt ba bộ lạc nhỏ. Những bộ lạc này đều là nguồn gốc nhân khẩu Cổ Trần xem trọng, không muốn bị tử thương quá nhiều, chết một người đều là tổn thất. Nghĩ như thế Cổ Trần đã có quyết định, Tiểu Hắc ngươi đi nghỉ ngơi trước 3 ngày sau theo ta xuất chinh. Suy nghĩ kỹ càng, Cổ Trần để Hắc Thổ đi nghỉ ngơi, 3 ngày sau xuất phát chinh phạt mấy bộ lạc kia. Vâng, tộc trưởng, Hắc Thổ lau miệng đầy mỡ, cung kính hành lễ quay người rời đi. Nơi này chỉ còn mình Cổ Trần ngồi uống, bên cạnh có một thiếu nữ bộ lạc cẩn thận hầu hạ. Chỉ có lớn mạnh chính mình mới có thể đối kháng man hoang dị tộc. Cổ Trần nói bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch hung ác quyết định 3 ngày sau, đối ngoại mở rộng thế lực và nhân khẩu của bộ lạc. Thế giới này cũng thế, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, ngươi không chiếm đoạt đối phương sớm muộn cũng sẽ bị người khác chiếm đoạt. Tựa như là Thanh Thạch bộ lạc bị diệt thời gian trong nháy mắt mà bị ai diệt còn không biết, nhưng Cổ Trần suy đoán không nằm ngoài dị tộc hoặc là Huyền Điểu bộ lạc, hắn bị đả kích nghiêm trọng. Hắn không muốn bộ lạc của mình đột nhiên có một ngày bị diệt, nếu không muốn bị diệt thì phải không ngừng lớn mạnh chính mình, chỉ có cường đại đến mức làm cho người ta hoảng sợ mới có thể chấn nhiếp các phương. Một đường va va chạm chạm cho tới hôm nay, Cổ Trần rốt cục muốn đối ngoại triển lộ răng nanh dữ tợn của bộ lạc mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Trần đi tới nhà tinh luyện kim loại bộ lạc. Nơi này đã được mở rộng ra mấy lần, hơn nữa còn mới xây một số lò chế tạo tục xưng lò rèn. Kỳ thật cũng là địa phương dùng để đoán tạo các loại thanh đồng công cụ, dụng cụ thường ngày hay là binh khí khải giáp đều đoán tạo ở nơi này cả. Đinh đinh đang đang, vừa mới vào đã nghe tiếng đánh kim loại vang lên. Tộc trưởng, nhìn thấy Cổ Trần đi vào, mọi người ngừng việc cùng hành lễ. Cổ Trần gật đầu ra hiệu, mọi người tiếp tục công việc. Bên trong xưởng đoán tạo có mấy trăm người đang bận rộn, đinh đinh đang đang đánh một số đồng đĩnh rồi lại rèn. Đây là biện pháp Cổ Trần đã chỉ cho họ, rèn vô số lần, lại đập lại rèn, chế tạo ra thanh đồng binh khí tốt hơn. Phía trước trưng bày từng dãy binh khí đã đoán tạo xong, có đao thương, mâu ba loại, còn kiếm thì trước mắt trong bộ lạc chỉ có một thanh thanh đồng kiếm thì là trước kia chế tạo đệ nhất chuôi thanh đồng kiếm. Đó là chuyên môn cho Cổ Trần đoán tạo, kỳ thật hắn đã có đạo khí thanh đồng thạch kiếm, tự nhiên không cần thanh thanh đồng kiếm kia, nó chỉ là một biểu tượng mà thôi. Thanh thanh đồng kiếm kia đại biểu cho thân phận Cổ Trần. Hắn đi qua, phía trước trưng bày đồ phòng ngự một số thanh đồng giáp, thanh đồng thuẫn các loại. Những thứ này có phòng ngự lực cường đại, căn cứ cải tiến theo kiểu dáng hắc đồng giáp lấy từ chỗ thú tộc từ từng mảnh đồng thau lần lượt đoán tạo thành hình. Lại dùng gân thú xuyên lại, hình thành một bộ thanh đồng giáp, ở trong may một bộ da thú mềm, mặc vào mới cảm giác dễ chịu. Có thể nói, tất cả chế tạo kỹ thuật hiện tại của bộ lạc phần lớn là Cổ Trần tham dự thiết kế, dựa theo một số kỹ thuật mà hắn lục lọi được từ kiếp trước trên địa cầu. Góc truyện audio.com, toàn bộ lạc có thể phát triển cho tới hôm nay có sự liên kết chặt chẽ với vị Cổ Trần tộc trưởng. Trong bộ lạc có quân đoàn 1 vạn tinh nhuệ chính thức, có 1.000 người được phân phối thanh đồng trường mâu chiến kỵ, phối hợp một bộ kỵ trang thanh đồng trọng giáp trở thành mũi dao nhọn cường đại nhất của bộ lạc. Còn có 5.000 người được phân phối thanh đồng chiến đao, cộng thêm một mặt thanh đồng thuẫn bài, lại thêm một bộ thanh đồng trọng giáp siêu dày, chính là đội trọng giáp bộ binh đầu tiên. Sau cùng là 5.000 người tạm thời phân phối thanh đồng trường mâu, vì chuẩn bị mở rộng kỵ binh nên phải làm đâu vào đấy. Tộc trưởng, ngài đã tới. Lúc này, một vị tộc lão phụ trách đoán tạo vội vàng chạy tới, mặt cung kính. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, hỏi, binh khí bộ lạc cần sắp tới đã được chế tạo đầy đủ hết chưa? Tộc lão lập tức nói, hồi tộc trưởng, hiện tại thì chiến đoàn tinh nhuệ bộ lạc chỗ cần binh khí trang bị đã cơ bản chế tạo hoàn tất. 10.000 bộ thanh đồng giáp, 10.000 thanh đồng trường mâu, 5.000 chuôi thanh đồng chiến đao, 5.000 mặt thanh đồng thuẫn bài đã chế tạo hoàn tất, còn bước nghiệm thu cuối cùng. Cách chương.